ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 43. Ha ha ha ha, đám kia ngớ ngẩn, còn ở bên ngoài lo lắng cái này Hoàng Lăng có nguy hiểm gì. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Hoành Xương Thái Tử lái Hắc Long ở trong lòng đất thông đạo bốn phía sông sáo. Giống như một đầu cuồng long đồng dạng tàn phá bừa bãi. Nhìn qua quả thực không gì kiêng kỵ. Căn bản không có lo lắng cái gọi là Hoàng Lăng bẫy dập còn có thủ hộ già. Trên thực tế hắn vô cùng rõ ràng trong này căn bản cũng không có cái gì bẫy dập tồn tại. Mà quỷ ảnh thì là đàng hoàng đi theo Hoành Xương Thái Tử sau lưng. Không nói một lời, một lần này Đại Tần Hoàng Lăng tin tức xưa nay chưa thấy không có bị người sớm biết được. Chính là ta Đại Chu ngóc đầu trở lại tốt nhất cơ hội. Tuyệt đối không có thể bỏ lỡ. Hoành Xương Thái Tử hai mắt như sói, kích động trong lòng mà nghĩ lấy. Căn cứ bản thân lấy được tình báo, cái này Đại Tần trong Hoàng Lăng không chỉ có chôn giấu ngày xưa chôn cùng Đại Tần Thủy Hoàng vô số chân bảo, còn có lúc ấy Đại Tần một bộ phận long mạch giữ lại. Nếu là bản thân có thể vì Đại Chu lấy được cái kia long mạch, Đại Chu liền thật sự có hy vọng, không cần làm tiếp chuột đất khắp nơi ẩn núp. Nhanh, còn muốn càng nhanh, nhất định phải đoạt ở tất cả mọi người trước mặt lấy đi long mạch. Hoành Xương Thái Tử một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền thấy một đầu ngã ba đường. Nhưng hắn không có chút nào do dự, trực tiếp vọt vào bên phải đường hành lang bên trong. Đây chính là hắn ưu thế chỗ. Hắn sớm liền được cái này Đại Tần Hoàng Lăng một bộ phận cấu tạo đồ. Cùng chỉ có thể chạy loạn khắp nơi Trần Khuynh Địch còn có Tần Kiền Hoàng khác biệt. Hắn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cái gọi là góc đạo mê cung đối với hắn mà nói không có bí mật. Cầm giữ phần này vang dội cảm giác, Hoành Xương Thái Tử tiến một bước ra tốc vọt vào đường hành lang chỗ sâu. Mà cùng lúc đó, ngay tại Hoành Xương Thái Tử sau lưng, hắc hắc, nội bộ là loại kết cấu này à. Hành tàu ở trong hành lang, chung quanh toàn bộ là cùng sơn phong một dạng, là hắc kim xây dựng mà thành vách tường. Lấy Trần Khuynh Địch năng lực tối đa cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một hố to. Lại không có cách nào trực tiếp oanh phá. Cái này cho các nàng tầm bảo con đường lăng không tăng thêm không ít khó khăn. Dù sao nếu là có năng lực đột phá vách tường, liền không cần ở trong hành lang cùng một con ruồi không đầu một dạng chạy loạn khắp nơi. Mà bọn họ lại cùng Hoành Xương Thái Tử khác biệt. Ở không có cấu tạo đồ tình huống phía dưới, tự nhiên là tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết chậm rãi đi. Tốc độ tự nhiên cũng chậm không ít, cứ như vậy xuyên qua mấy cái ngã rẽ. Cuối cùng đám người đứng tại một đầu ngã tư đường phía trước. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống bọn họ lựa chọn đạo đường sẽ trực tiếp quyết định bọn họ ở nơi này trong Hoàng Lăng kỳ. Ngộ. Có thể nói hoàn toàn là thành bại ở thiên, hoàn toàn dựa vào vận khí đến quyết định tương lai, vô cùng không đáng tin cậy. Bất quá trên một điểm này, tin tưởng vô luận là Hoành Xương Thái Tử vẫn là Tần Kiền Hoàng hẳn là đều là giống nhau. Nhưng là, hừ hừ hừ, Trần Khuynh Địch tràn đầy tự tin cười ra tiếng, mặc dù hai vị cũng rất lợi hại, nhưng cuối cùng so bất quá bản thân. Cùng mình so ra, các nàng lại thế nào lợi hại, cũng cùng bản thân tồn tại lấp kín không thể vượt qua vách tường. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức vẻ mặt ôn hòa quay đầu nhìn về phía Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng, Trần Sư Muội, các ngươi cảm thấy nên đi con đường nào a? Kia liền là, bọn họ đều không phải là nhân vật chính. Nói đùa. Ta bên này trái thanh long phải bạch hổ. Không đúng, là hai đại nhân vật chính. Có hai vị nhân vật chính quang hoàn cho ta mở đường. Liền xem như nhắm con mắt đi. Đều có thể đi đến tòa này địa cung trọng yếu nhất. Cầm tới tốt nhất bảo vật. đối nhân vật chính Quang Hoàn hết sức mê tín Trần Khuynh Địch, đối với cái này tin tưởng vững chắc. Không nghi ngờ, tới đi, nói cho ta biết đáp án của các ngươi a. Ngươi nói đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Sau đó bị hỏi thăm Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thì là liếc nhau một cái. Chăm miệng một lời nói, sư huynh, đại ca ca, đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, đưa, thế nào lại là loại này trả lời a? Không đạo lý a. Trần Khuynh Địch vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Nửa ngày không phản ứng kịp, cái này không đúng a. Lúc này chẳng lẽ không phải bản thân chiêu hiền đãi sĩ? Sau đó hai vị nhân vật chính phát huy đầy đủ bản thân nhân vật chính Quang Hoàn, mang theo bản thân đi lấy đến tốt nhất bảo vật, tuyệt nhất cơ duyên, sau đó nhân vật chính ăn, bản thân lại uống chút canh, thuận tiện soát tăng độ yêu thích. Kết quả làm sao trở thành dạng này rồi? Ta đi chỗ nào các ngươi đi chỗ đó. Đừng nói giỡn, ta thế nhưng là nhân vật phản diện nha. Cùng nhân vật chính cùng một chỗ ở trong di tích thăm dò nhân vật phản diện. Nhất định là trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng còn cái gì cũng không chiếm được có được hay không? Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch sắc mặt lập tức liền nghiêm túc. Các ngươi sao có thể nói như vậy đây? Ai? Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm ngạc nhiên nhìn Trần Khuynh Địch. Ta vẫn luôn coi các ngươi là sư muội của ta, mặc dù một mực không có thể vì các ngươi làm cái gì, nhưng ta vẫn luôn phi thường tôn kính các ngươi. Đối ta tới nói, các ngươi không phải cần ở ta sau lưng chỉ biết là khúm núm kẻ yếu, mà là có thể cùng ta cùng nhau suy nghĩ, vì ta cung cấp đề nghị người, cho nên lớn mật nói ra suy đoán của các ngươi a. Ta nhất định sẽ tiếp thu. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng, ngoặc kép chấm than, chúng nữ nhao nhao lộ ra bị cảm động đến thần sắc. Bằng bằng, cái kia, ta cảm thấy hướng con đường này đi sẽ tốt hơn. Ta cảm thấy đầu này, ta cũng cảm thấy đầu này không tệ. Ta cảm thấy là đầu này. Trần Khuynh Địch nhìn xem tứ nữ đưa ra ngón tay phương hướng. Dương Trùng chỉ hướng bên trái đường hành lang. Trần Tiêm Tiêm chỉ hướng trung gian đường hành lang. Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên thì là chỉ hướng bên phải đường hành lang. Nhìn xem cái này hoàn toàn khác biệt ba phương hướng, Trần Khuynh Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hiện tại, nên làm cái gì? Tốt. Làm phương pháp bài trừ đã đến giờ. Đầu tiên Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên đều thuộc về người qua đường nhân vật. Bên phải đường hành lang liền sảng khoái vứt bỏ tốt rồi. Như vậy thì là ở bên trái cùng trung gian hai đầu đường hành lang bên trong làm lựa chọn. Chia 5 năm tỷ lệ sao? Cái này thật đúng là gây khó cho người ta a. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Là thời điểm tế ra chỉ có xuyên việt giả mới có thể nắm giữ bí pháp. Từng ly từng tí, từng ly từng tí. Điểm đến cái nào chọn cái đó. Dấu chấm tròn vấn an dấu chấm than, liền cái này. Trần Khuynh Địch tràn đầy tự tin nói ra. Xuất lĩnh lấy đám người nhanh chân đi vào bên trái đường hành lang. Mà chỉ chốc lát sau, Tần Kiền Hoàng cùng Vương Lan thân ảnh cũng là một trước một sau. Xuất hiện ở cái này ngã tư đường phía trước, nhìn xem tách ra ba ngã ba đường hành lang, Tần Kiền Hoàng không ngoài ý liệu lộ ra cười lạnh, thái độ thờ ơ, thậm chí có chút khịt mũi coi thường. A, thực sự là ác thú vị. Đại nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Vương Lan tâm thái bày rất chính, lần này là Tần Kiền Hoàng cứu mệnh của hắn cùng Thiên Lan Kiếm Tông. Lúc này lại chủ động mang theo hắn tiến vào Đại Tần Hoàng Lăng. Hắn tự nhiên không thể lấy thêm ra ngày xưa Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ giá đỡ, mà là hạ thấp tư thái, lấy nhất giới cấp dưới thân phận mở miệng nói ra, mà Tần Kiền Hoàng hiển nhiên đối với hắn thức thời cảm thấy rất hài lòng. Không sao, đi ở giữa, trung gian, không sai, dù sao vô luận là con đường nào, đều có thể đến mục đích sau cùng. Ngoặc kép, đưa. Vương Lan ngạc nhiên nhìn xem đã bước vào đường hành lang Tần Vi. Cũng không có hỏi lại, mà là vội vàng đi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.